Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nàng Radio. Mình sẽ mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 3 của bộ truyện. Lần thứ 100 từ Triều Tông suy ngẫm, anh có nên vứt bó hoa hồng này trong tay đi không? Xuống xe bước vào Bách Vị Hiên, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mấy trăm mét này thôi, anh đã thu hút sự chú ý của ít nhất 5 người qua đường. Nếu là từ Triều Tông trước đây, anh không chỉ không đồng ý lấy hoa hộ Thịnh Thao, anh còn từ chối tham gia tiệc sinh nhật của Thịnh Thao nữa kìa. Anh rất ghét giao tiếp với một số người, ví dụ như bạn học, bạn cùng phòng. Anh thầm thống kê lại, cho tới nay không có bất cứ ai trong số các bạn học tiểu học anh còn giữ liên lạc. Bạn trung học cũng gần như không có. Bạn cấp 3 chỉ có 2 người được liệt vào danh sách bạn tốt, thỉnh thoảng mới nói chuyện. Nếu tương lai anh không giao tiếp gì về cuộc sống hay công việc với những người này, vậy sao anh lại phải lãng phí thời gian quý báu của mình để ăn một bữa cơm không có bất cứ ý nghĩa gì? Chỉ có thể nói, phương diện đối nhân xử thế của Từ Triều Tông 37 tuổi quay trở về lúc 19 tuổi khéo léo hơn rất nhiều. Nếu không thì chắc chắn không bao giờ có chuyện anh đến tham dự tiệc sinh nhật của Thịnh Thao. Vừa bước vào cửa Bách Vị Hiên, anh đã gặp bạn cùng phòng Ân Minh. Ân Minh chính là một tên nghiện game, khi không có tiết đều ngồi lì trong quán net. Lúc này anh ấy đang cúi đầu ngáp. Hôm nay bang của tôi còn có hoạt động. Hy vọng hôm nay có thể kết thúc sớm. Từ Triều Tông không trả lời vấn đề này. Hai người bước vào nhà hàng, đi theo nhân viên đến tầng 2. Hôm nay chỗ nào cũng rất nhộn nhịp, hành lang tầng 2 trông hơi chật. Từ Triều Tông lùi về sau nửa bước, có người say rượu đụng phải. May mà anh còn nhớ bảo vệ bó hoa trong tay, nhưng tấm thiệp trên bó hoa đụng bị rơi ra ngoài. Tấm thiệp được gấp lại, màu sắc rất hợp với bó hoa hồng Avalanche này. Trước giờ Từ Triều Tông vẫn không có hứng thú với chuyện của người khác. Từ lúc cầm bó hoa này tới giờ, anh chưa từng có ý định đọc nội dung trong tấm thiệp. Nhưng lúc nhặt tấm thiệp lên, tầm mắt của anh vô ý nhìn lướt qua. Anh bỗng nhiên ngây ra. Trên tấm thiệp viết: Thính Vũ. Trong nháy mắt, Từ Triều Tông không hề ý thức được rằng hô hấp của anh đã trở nên cực kỳ chậm. Ân Minh không chú ý tới vẻ mặt của Từ Triều Tông. Anh ấy đi phía trước, không hề khách sáo mà đưa tay kéo cửa phòng. Bách Vị Hiên được coi là một trong những nhà hàng danh tiếng ở gần đây, cuối tuần nào cũng rất đông khách. Lúc Thịnh Thao đặt bàn ở nhà hàng này, cũng còn phòng riêng nhỏ nhất ở đây là trống. May mà anh ta chỉ mới có vài người. Phòng nhỏ cũng có nghĩa là chỉ cần đứng ở cửa là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong. Từ Triều Tông nhíu mày nhìn vào trong phòng. Vừa nhìn, anh đã thấy Mạnh Thính Vũ ngồi bên cạnh Thịnh Thao. Mạnh Thính Vũ ngồi rất gần Thịnh Thao. Không biết Thịnh Thao vừa nói gì mà cô bật cười, trông dáng vẻ rất vui vẻ. Thịnh Thao thấy tóc trước ngực cô dính một sợi lông vũ, anh ta đưa tay thân mật lấy xuống giúp cô. Cảm nhận được ánh mắt ở bên này, cô ngẩng đầu lên nhìn như có sự cảm. Vừa hay đụng phải tầm mắt của Từ Triều Tông, ánh mắt cô nhìn anh giống với ánh mắt của cô nhìn Ân Minh, đánh giá một cách rất xa lạ. Trong phút chốc, việc hít thở của Từ Triều Tông trở nên vô cùng khó khăn. Từ lúc sống lại đến giờ, Từ Triều Tông vẫn luôn trốn tránh tất cả những cơ hội khiến anh ngẫu nhiên gặp được Mạnh Thính Vũ. Bà ấy cũng hiểu ý của anh, nên sau ngày đó không nhắc lại chuyện muốn bắt cầu giới thiệu Mạnh Thính Vũ với anh nữa. Thế giới này chỉ lớn đến vậy. Anh và Mạnh Thính Vũ cũng học cùng một ngôi trường đại học, mà anh còn là gia sư của em họ cô, sẽ không thể tránh khỏi phải gặp mặt vào một ngày nào đó trong tương lai. Anh đã quyết định rồi, cũng đã xác định rằng nếu một ngày nào đó gặp lại cô, anh sẽ ung dung đối mặt, chỉ coi cô như là chị họ của học sinh. Ánh mắt và hành động sẽ không khiến cho ai phải nghi ngờ. Nhưng mà Từ Triều Tông không thể ngờ được rằng anh sẽ gặp lại Mạnh Thính Vũ nhanh như vậy, còn là gặp lại bằng cách như thế này. Lần đầu gặp mặt xảy ra bất ngờ như vậy khiến anh trở tay không kịp. Đầu óc anh trở nên trống rỗng. Giây phút này cả thế giới như tĩnh lặng lại. Ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, xuyên qua những người trong phòng. Có lẽ đây là trò đùa ác ý của số mệnh. Ân Minh đi vào phòng ngồi. Tướng mạo và khí chất của Từ Triều Tông rất xuất sắc. Trong tay cô còn ôm một bó hoa hồng Avalanche đẹp như giấc mộng. Sự chú ý của mọi người trong phòng lập tức đổ dồn vào anh. Nếu như đây là một bộ phim võ thuật, chắc có lẽ do cao thủ nào đó đã điểm huyệt anh nên mới không thể cử động. Vị trí mà ánh mắt của Từ Triều Tông đang nhìn cũng chính là Mạnh Thính Vũ ở bên cạnh Thịnh Thao. Thịnh Thao đang chuẩn bị đứng dậy đón anh cũng phát hiện ra, mày kiếm nhíu chặt, trên mặt hiện lên sự không vui khi mẹ mạo phạm. Vương Viễn Bác ho một tiếng. Từ Triều Tông vẫn chưa hoàn hồn, Vương Viễn Bác chỉ cảm thấy mờ mịt, trong lòng cũng kêu khổ không thôi. Anh ấy vội vàng đứng dậy, đưa tay khoác vai Từ Triều Tông, như thể anh em tốt, miệng hòa giải nói: "Được rồi, giờ thì lòng tôi cân bằng lại rồi. Lúc tôi vừa bước vào cũng bị ba mỹ nữ đây đẹp đến ngây người. Lão Từ cũng vậy. Cách ra sân của bọn tôi giống nhau. Người đẹp xin thứ lỗi, thứ lỗi." Dường như lúc này Từ Triều Tông mới hoàn hồn, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, điềm nhiên của thường ngày. Anh đưa bó hoa cho Thịnh Thao như không có việc gì. Sắc mặt Thịnh Thao tốt hơn nhiều, nhưng giọng điệu vẫn còn khó chịu. "Cảm ơn, cơm của tuần sau tôi bao." Anh ta vẫn còn hơi khó chịu. Lúc anh ta và Mạnh Thính Vũ ra ngoài luôn có người nhìn cô. Nếu nói ngay từ khi bắt đầu, lòng hư vinh nhỏ bé đó khiến anh ta đắc ý nhiều hơn là chán ghét. Vậy thì bây giờ tình cảm của anh ta dành cho Mạnh Thính Vũ ngày càng sâu nặng. Dục vọng độc chiếm khiến anh ta cảm thấy khó chịu với cái nhìn chăm chú của những người khác, nhất là khi đối phương là Từ Triều Tông. Ngoài việc cảm thấy khó chịu ra, cảm giác nguy cơ cũng xuất hiện. Nhiều năm qua, ảnh hưởng của gia đình đã đi sâu vào cốt tủy. Cho dù trong lòng Thịnh Thao không thoải mái, nhưng lúc này anh ta cũng sẽ không làm ra những hành động như tuyên bố chủ quyền. Anh ta chỉ đặt bó hoa vào một góc. Mặc dù giây phút đó anh ta mất rất muốn tặng bó hoa này cho Mạnh Thính Vũ trước mặt tất cả mọi người trong phòng. Mạnh Thính Vũ ở trong tâm điểm của cơn bão lại như không biết gì. Cô vẫn uống nước như cũ, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, ánh mắt không hề kiêng nể gì mà liếc nhìn Từ Triều Tông. "Anh Thao, mọi người đến đầy đủ rồi, giới thiệu chút đi." Trong lúc đang đợi phục vụ mang đồ ăn lên, Vương Miễn Bác tiếp tục hâm nóng bầu không khí. Thịnh Thao cười, dựa gần vào Mạnh Thính Vũ, dường như anh ta đang chuyên tâm bóc quýt cho Mạnh Thính Vũ. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa tự nhiên. "Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tới xe của tôi. Vương Viễn Bác, Ân Minh và Từ Triều Tông đều là bạn cùng phòng ký túc xá với tôi." Câu nói này là nói với ba nữ sinh. Mạnh Thính Vũ bình thản liếc nhìn ba người bọn họ, tầm mắt không dừng lại trên người bất cứ ai dù là một giây. Sau đó cô khẽ mỉm cười, gật đầu coi như là chào hỏi, ghi nhớ tên. "Thiệu Linh, bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh với tôi. Diệp Tư Tư thì không cần giới thiệu nữa, là bạn học cùng lớp với chúng ta." Thịnh Thao quay đầu ra, ánh mắt anh ta nhìn Mạnh Thính Vũ lại ở trong trạng thái căng thẳng. Trong mắt chỉ có cô, không nhịn được mà nở nụ cười. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Mạnh Thính Vũ, bạn của tôi, cũng là bạn cùng trường, nhưng kém chúng ta một năm, là sinh viên năm nhất." Những lời này là nói với ba người bạn cùng phòng. Mạnh Thính Vũ nói một cách xúc tích. "Xin chào, rất vui khi được gặp mọi người." Diệp Tư Tư cười nói. "Thính Vũ, chị hiểu em lắm đó. Biết sinh nhật, tròm sao của em. Biết em thích ăn xíu mại thịt dê ở nhà ăn. Thích ăn xoài nhưng không thích bánh mao vị xoài. Điều này phải trách anh Thao. Suốt ngày lẩm bẩm bên tai bọn chị. Bọn chị đều nói nếu có ngành học tên Thính Vũ, chắc chắn anh Thao sẽ chuyên tâm học hành, lấy được hạng nhất." Thiệu Linh cũng nhân cơ hội oán trách. "Trước đây anh Thao cũng luôn chú ý tới hoạt động của câu lạc bộ, nhưng bây giờ thì sao? Ba ngày hai bữa lại xin nghỉ. Ai, chị đây không phải là kẻ đang kể khổ đâu. Nếu Từ Triều Tông không ở đây thì chắc chắn Mạnh Thính Vũ sẽ bị làm cho bật cười. Nhưng mà bây giờ cô chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Chỉ mong thời gian có thể rút ngắn, khiến cho khoảnh khắc xấu hổ này có thể trôi qua thật nhanh." Yêu đương ngay dưới mí mắt của chồng cũ, cho dù Mạnh Thính Vũ đã chuẩn bị tâm lý và cách đối phó thật tốt, nhưng vẫn cảm thấy khó đè nén nổi sự khó chịu nội tâm đối với nội dung của vở kịch này. Từ Triều Tông ngồi ở vị trí gần cửa, lúc phục vụ mang đồ ăn lên, anh luôn phải tránh sang một bên. Anh không phát hiện ra rằng mỗi lần anh tránh sang một bên, mỗi lần sự chú ý của mọi người trong phòng tập trung vào món ăn mới được mang lên, anh sẽ vô thức nhìn về phía Mạnh Thính Vũ. Cách một chiếc bàn tròn, cách một làn khí nóng hổi, anh cũng không biết bản thân đang nhìn thứ gì, tìm kiếm thứ gì. Thịnh Thao rất chăm sóc Mạnh Thính Vũ, có lẽ lúc này cũng có yếu tố phô diễn. Anh ta không ngừng gắp đồ ăn cho Mạnh Tiếng Vũ. Ngón tay bị nóng đến đỏ bừng với bóc tôm cho cô, cẩn thận giúp cô nhặt xương cá. Cô cũng không ngốc nghếch đến mức không cảm nhận được ánh mắt của Từ Triều Tông, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên này. Thực ra trong lòng cô biết đây chỉ là một vở kịch do cô độc diễn. Từ Triều Tông vốn không hề quen biết cô. Hôm nay là lần gặp đầu tiên anh gặp cô. Nhân vật chính trong cơn bão ngày hôm nay chỉ có Mạnh Thính Vũ và Từ Triều Tông, mà hai người bọn họ đều không phát hiện ra sự kỳ lạ của đối phương, chỉ vì họ đang bận che giấu cảm xúc trong lòng. Ví dụ như cái nhìn chăm chú kéo dài tới 10 giây lúc Từ Triều Tông đứng ở cửa phòng. Mạnh Thính Vũ như diễn ngang tài ngang sức trong vở kịch này. Cô không hề chú ý tới sự thất thố của đối phương, cũng không nhìn ra được khả năng diễn xuất của đối phương cao siêu hay vụng về. Cô chỉ lo lắng bản thân sẽ để lộ sơ hở. Thính Vũ, nếm thử món này xem. Thỉnh Thao rất chu đáo. Anh hỏi quản lý rồi. Tôm của bọn họ đều được vớt ngày hôm qua rồi vận chuyển bằng đường hàng không về, rất tươi, không giống mùi vị của tôm đông lạnh. Mạnh Thính Vũ quay đầu sang cười với anh ta một cái. Anh cũng ăn đi, anh mới là chủ trong bữa tiệc hôm nay. Mãi tới khi miệng trong tràn ngập vị cay, Từ Triều Tông mới phát hiện ra bản thân đang nhai gừng sống. Anh chắc chắn rằng kiếp trước Thỉnh Thao và Mạnh Thính Vũ không hề quen biết nhau, hai người chỉ là những người xa lạ chưa từng gặp mặt. Vậy thì tại sao bây giờ Mạnh Thính Vũ và Thỉnh Thao lại quen biết nhau? Không chỉ là quen biết, quan hệ của hai người bọn họ... Từ Triều Tông cúi đầu, che giấu sắc mặt lộ ra vẻ hơi khó chịu. Tất cả mọi người trong phòng đều đang cố hết sức giảm bớt sự tồn tại. Phương Viễn Bác bỗng nhiên đứng dậy. Tôi đi vệ sinh một lát. Những người khác đều đang vừa ăn vừa nói chuyện. Từ Triều Tông nghe thấy vậy bèn đi theo Vương Viễn Bác ra khỏi phòng. Vương Viễn Bác muốn ra ngoài hút điếu thuốc, vừa đi tới góc ngoặt đã nghe thấy tiếng chân. Quay đầu lại nhìn, thấy đó là Từ Triều Tông. Điếu thuốc kẹp ở tay vẫn chưa châm lửa, thuận miệng hỏi. Cậu cũng ra ngoài à? Từ Triều Tông xoa sống mũi không nhịn được hỏi. Bọn họ có nhau thế nào? Vấn đề này thực sự đang giày vò anh. Anh không hiểu nổi rốt cuộc là đoạn nào sẽ sai sót khiến cho hai người vốn là người xa lạ lại quen biết nhau. Phương Viễn Bác ngây người. Ai? Lời ra tới cửa miệng, anh ấy nhận ra điều gì đó, chân mày nhíu chặt, nhìn Từ Triều Tông chằm chằm. Không phải cậu nói Mạnh Thính Vũ và Thỉnh Thao chứ? Không phải, cậu có ý gì vậy? Sao tớ lại nói dối như vậy chứ? Ở cùng hơn một năm, Phương Viễn Bác tự nhận mình không hiểu Từ Triều Tông lắm, nhưng đều là đàn ông. Anh ấy có thể nhìn ra được rằng ánh mắt lúc anh ấy nhìn Mạnh Thính Vũ và lúc Từ Triều Tông nhìn Mạnh Thính Vũ không giống nhau. Cũng vì vậy là vừa rồi Thỉnh Thao mới không vui. Từ Triều Tông thản nhiên nhìn anh ấy một cái trả lời. Học sinh cấp 3 mà tớ dạy là em họ của Mạnh Thính Vũ. Lúc ở nhà họ, tớ từng nhìn thấy ảnh. Câu nói này như là đang giải thích, nhưng nói cho cùng thì lại như chưa nói gì. Vương Viễn Bác nhìn Từ Triều Tông một cách nghi ngờ. Vậy à? Tuy Vương Viễn Bác cảm thấy Từ Triều Tông nói dối nhưng vẫn trả lời. Sau ngày Quốc Khánh, câu lạc bộ nhiếp ảnh của Thỉnh Thao có một hoạt động phải tới vườn hoa hồng tìm cảm hứng. Lúc đó cậu ấy ở trong phòng với chúng ta cùng đi đấy. Cậu còn nhớ không? Lần đó Mạnh Thính Vũ và bạn cùng phòng của cô ấy được Thiệu Linh dẫn đi. Bọn họ quen nhau lúc đó. Trí nhớ của Từ Triều Tông rất tốt. Chẳng bao lâu sau trong đầu đã xuất hiện một khoảng thời gian rõ ràng. Nếu anh nhớ không lầm thì chính là ngày đó. Vốn là ngày mà anh và Mạnh Thính Vũ gặp nhau lần đầu tiên. Không phải Mạnh Thính Vũ không ở nhà cô mình mà là được bạn dẫn tới vườn hoa hồng rồi gặp được Thỉnh Thao. Vậy nên ngày hôm đó trở thành lần đầu tiên Thỉnh Thao và cô gặp nhau. Hóa ra là như vậy. Từ Triều Tông vừa mệt mỏi vừa buồn cười. Vào lúc anh quyết định tương lai của anh sẽ không có Mạnh Thính Vũ thì cô lại đi về phía một người khác. Ông trời đúng là thích trêu đùa con người. Sau khi ly hôn anh đã sống lại, quay trở về khoảng thời gian học đại học nghèo khó. Vào lúc anh vẫn đang do dự rối rắm, Mạnh Thính Vũ đã gặp được một người khác. Vương Viễn Bác châm thuốc, dựa vào cửa sổ hút. Trong lòng Từ Triệu Tông phiền muộn, anh giơ tay, giọng nói trầm thấp. Cho tớ một điếu. Từ Triệu Tông cướp lấy bao thuốc của anh ấy rút một điếu. Động tác chân lửa của anh rất thành thạo, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, thở ra một làn khói. Vương Viễn Bác ngạc nhiên nói. Để tên nhắc cậu cũng hút thuốc à? Vốn dĩ Từ Triều Tông của lúc này vẫn chưa biết hút. Vậy anh đã học hút thuốc từ lúc nào? Chắc là sau khi lập nghiệp áp lực quá nặng nề, anh không nghiện thuốc lá, Có lúc tăng ca thâu đêm sẽ hút một điếu sốc lại tinh thần. Lúc đó khứu giác của Mạnh Tính Vũ rất nhạy bén, giống như radar vậy. Chỉ cần anh hút thuốc là có thể ngửi ra. Cô bắt anh đứng ngoài trời đông lạnh giá nửa tiếng để lạnh, gió lạnh thổi bay đi mùi thuốc rồi mới cho vào phòng. Sự việc vốn đã trở nên mờ nhạt lại càng rõ ràng, rõ ràng đến mức như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô dùng sức véo véo cánh tay anh. Từ Triều Tông, anh có biết hút thuốc thụ động nguy hại lắm không hả? Anh thừa nhận đi, anh muốn hại chết em, anh không yêu em nữa. Nhìn đi, chỗ này của em mọc ra một cái mụn, là vì người phải mùi khói thuốc của anh đó. Anh phải đền bù cho em. Mỗi lần anh hút thuốc xong, cô đều sẽ lẩm bẩm: "Ai, bà Từ, cô đáng thương quá. Tuổi thọ của cô lại ít thêm một ngày vì người chồng hút thuốc của mình đâm hàng ngàn nhát dao. Vậy nên sau này anh đã cai thuốc, miễn cho mỗi lần cô mọc mụn, gội đầu dùng thêm một vài sợi tóc, cảm cúm, mất ngủ để đổ tội cho anh. Anh không chống đỡ nổi. Đã từ rất lâu rồi Từ Triều Tông không hút thuốc nữa. Lần đầu hút lại còn bị sặc, khói thuốc lượn lờ. Phương Viễn Bác nhìn vẻ hoảng hốt của Từ Triều Tông, anh ấy chỉ cảm thấy rằng người bạn cùng phòng này ngày càng trở nên xa lạ. Hút xong một điếu, Phương Viễn Bác phủ tàn thuốc không may rơi quên trên trần quần đi. Đi, vào trong thôi. Từ Triều Tông trầm giọng nói. Cậu vào trước đi, tớ đợi bớt mù đã. Đợi sau khi Phương Viễn Bác đi xa, Từ Triều Tông đứng cạnh cửa sổ sau đó rất lâu, rất lâu. Từ Triều Tông không quay lại phòng mà đi vòng qua cửa xuống lầu rồi rời đi. Đối với anh mà nói, bữa tiệc sinh nhật này đã trở thành một loại giày vò. Ở lại thêm một giây, lý trí của anh sẽ bị xói mòn thêm một phần. Một người thực tế đã hơn 30 tuổi như anh, có thể dễ dàng nhận biết được rằng lúc này tâm trạng của anh trở nên u ám là bởi vì ai. Không hề liên quan gì tới Mạnh Thính Vũ 18 tuổi không hề hay biết gì đang ngồi trong phòng đó. Mạnh Thính Vũ từng ngồi trên thảm trải sàn, tay cầm điện thoại, giọng điệu ngây thơ nói. Từ Triều Tông, trên mạng nói cứ mỗi 7 năm cơ thể một con người chúng ta sẽ thay đổi hết tất cả các tế bào một lần. Ý nghĩa đại khái là em của 7 năm sau và em của hiện tại có lẽ sẽ không phải là cùng một người. Vậy tới lúc đó anh còn yêu em không? Lúc đó anh đang nằm trên giường ngủ bù, mắt cũng chẳng mở, lời biếng trả lời cô. Vậy 7 năm sau anh cũng không phải là anh của bây giờ nữa. Chắc anh của 7 năm sau vẫn là vừa gặp đã yêu em của 7 năm sau. Câu trả lời tràn ngập khao khát sống sót của anh, rõ ràng đã chạm tới trái tim của cô. Cô cười đầy hài lòng. Thực tế sâu trong đáy lòng của anh rất coi thường loại chuyện ngớ ngẩn này. Nhưng giờ đây nhớ lại những chuyện trước kia, Từ Triều Tông 37 tuổi và Từ Triều Tông 19 tuổi hoàn toàn không phải là cùng một người nữa. Đầu anh dần dần bị công việc chiếm giữ, không gian vốn dành cho cô cũng bị chèn ép từng chút một. Câu trả lời đó gần như xuất phát từ chủ ý của anh. Khi đó anh của 7 năm sau vẫn thích cô, nhưng tình huống của hiện tại là anh gặp được cô của 18 năm trước. Anh có thích cô bây giờ không? Tất nhiên không. Anh đã không phải là anh của 19 tuổi nữa, tất nhiên sẽ không thể thích cô của hiện tại. Nhưng nực cười là dục vọng chiếm hữu của anh đang quấy phá. Từ Triều Tông đi từng bước xuống lầu, không hề quay đầu lại. Anh đi ra khỏi Bách Vị Hiên, khí lạnh đập vào mặt. Anh cúi đầu gửi cho Vương Viễn Bác một tin nhắn. Trong phòng, Vương Viễn Bác nhận được tin nhắn. Phản ứng đầu tiên của anh ấy chính là nhìn về phía Mạnh Thính Vũ đang nằm kề tai thì thầm với Thịnh Thao. Anh ấy có một dự cảm chẳng lành. Từ Triều Tông quá bất thường. Bất thường tới nỗi thậm chí anh ấy cảm thấy sau này tên nhóc này chắc chắn sẽ được đào góc tường. Tình bạn trong ký túc xá nam chính là như vậy. Phòng bọn họ lại càng bình thường hơn. Nói thẳng ra thì chỉ là bạn bè bình thường ở chung một căn phòng ngủ, cho dù là ân mình. Thịnh Thao hay là anh ấy và Từ Triều Tông đều không phải là người có thể vì bạn cùng phòng mà không tiếc mạng. Nếu thật sự thích một cô gái, cho dù đối phương là bạn gái của bạn cùng phòng, thì dường như cũng chẳng có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào. Vương Viễn Bác chỉ có thể thầm lắc đầu. Bọn họ thật đúng là không có tiết tháo. Giờ Thịnh Thao mới chú ý đến chỉ có mình Vương Viễn Bác quay lại. Anh ta lại nhìn một vòng, hỏi. Từ Triều Tông đâu? Vương Viễn Bác kéo dài giọng. Cậu cũng biết đó. Cậu ấy là một người bận rộn. Có việc nên đi trước rồi. Thịnh Thao ừ một tiếng. Vậy chúng ta đi hát nhé. Từ Triều Tông rời đi. Ba nam sinh và cả bạn học cùng lớp Diệp Tư Tư đều không cảm thấy kỳ lạ. Trong ấn tượng của bọn họ, phần lớn thời gian của Từ Triều Tông được độc lập, độc lai độc vãng, hơn nữa lại đi lại vội vàng, dường như anh luôn làm không hết việc. Ở chung hơn một năm, dường như anh cũng chẳng phải là bạn tốt của ai cả. Anh gần như không tham gia buổi tụ tập nào với bạn bè. Hôm nay có thể tới bọn họ đã cảm thấy rất ngạc nhiên rồi. Giờ không chào đã đi, có vẻ như rất phù hợp với phong cách làm việc của anh. Mạnh Tĩnh Vũ không nhịn được thở dài một hơi. May mà rời đi rồi. Nhưng nếu Từ Trường Tông mà ở lại, đi hát với bọn họ, chắc chắn cô sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Anh luôn như vậy, không hiểu cách hưởng thụ cuộc sống. Giống như một con ngựa tốt mãi mãi không biết mệt mỏi. Lúc anh mới yêu đương, anh căn bản không có thời gian đi dạo phố xem phim với cô. Một tháng có thể ra ngoài ăn hai bữa đã là hiếm có rồi. Sau này ở chung lâu rồi, cô cũng trở nên cáu kỉnh. Cô không muốn so sánh anh với người khác. Nhưng khi tới ngày lễ quan trọng luôn chỉ có một mình cô. Yêu đương mà chẳng khác gì lúc độc thân. Cô cũng sẽ phàn nàn. Mối tình đầu của cô không giống như vậy. Suốt ngày như rồng thấy đầu không thấy đuôi. Từ nhỏ cô đã sống rất tốt. Cho dù đi tới đâu cũng sẽ được người khác nâng trên tay. Yêu đương với Từ Triều Tông khiến cô tủi thân muốn chết. Tích lũy lâu dần cũng đến lúc cô bùng nổ. Không tránh khỏi việc đe dọa chia tay anh. Từ đó về sau anh dần dần thay đổi. Anh sẽ bỏ ra một chút thời gian đi xem phim với cô. Nhưng anh quá bận. Một tháng chỉ có thể đi xem phim một lần. Hơn nữa lúc xem phim còn không tập trung. Xem một bộ phim phải ra ngoài nghe. Gọi điện thoại đến 2-3 lần. Nhưng cô cũng đã rất vừa lòng. Lúc đó cô thật sự rất yêu anh. Yêu đến mức bằng lòng thông cảm bao dung. Đi ra khỏi phòng. Lúc Thị Thao thanh toán, cô đứng trước bể cá ở sảnh. Lặng lẽ giơ tay. Lòng bàn tay nhiều thêm mấy vết móng tay. Gần Bách Vị Hiên có quán karaoke. Một đám người Thịnh Thao qua đó. Anh ta đặt một phòng vừa. Diệp Tư Tư và Thiệu Linh rút tiền mua cho anh ta một chiếc bánh kem làm quà sinh nhật. Không khí rất tốt, nhưng Mạnh Tĩnh Vũ vẫn không thể tập trung tinh thần được. Trái tim của Thịnh Thao đều đặt trên người cô. Tất nhiên có thể nhìn ra lòng cô không ở nơi này. Lúc bọn họ hát karaoke, anh ngồi bên cạnh cô, ghé vào tai cô nói: "Sao anh cảm thấy em không vui vậy? Có phải đã làm gì sai không?" Mạnh Tĩnh Vũ lắc đầu, hơi không thoải mái. Cô nói rất qua loa. Thịnh Thao không phải là một tên nhóc không có kinh nghiệm yêu đương. Nghe đến đây, anh ta bèn cho rằng cô đến kỳ sinh lý nên cơ thể không thoải mái. Ánh sáng trong phòng rất tối. Sự xấu hổ của anh ta cũng chỉ có một mình anh ta biết. Mỗi lần bạn gái cũ của anh ta đến kỳ sinh lý đều sẽ làm nũng với anh ta. Dù sao giới tính khác nhau nên anh ta không cảm nhận được cảm giác dao cứa qua cứa lại trên bụng là trải nghiệm đáng sợ như thế nào. Lần nào anh ta cũng chỉ có thể nói uống nhiều nước ấm. Nhưng bây giờ anh ta không thể nói ra câu uống nhiều nước ấm được. Trong phòng cũng không có nước ấm. Theo bản năng, anh ta cũng không muốn uống. Thực ra trong lòng anh ta biết rất rõ. Rất nhiều lúc uống nhiều nước ấm là một cách trả lời có lệ, giống như biết rồi, đừng làm phiền anh. Anh ra ngoài một lát. Thịnh Thao nhìn điện thoại một lát rồi rời khỏi phòng. Chạy trong gió lạnh, cuối cùng cũng đến được một cửa hàng tiện lợi. Anh ta mua một chiếc cốc giữ nhiệt, mượn nước nóng trong cửa hàng rửa cốc. Sau đó mua đường đỏ, rót đầy một cốc nước đường đỏ nóng hổi. Anh đút cốc giữ nhiệt vào túi áo khoác, rồi quay lại phòng karaoke. Thịnh Thao thấy Mạnh Tĩnh Vũ không mấy hứng thú với việc hát karaoke, nên đã thông báo trước với mấy người Vương Viễn Bác. Sau đó anh ta đưa Mạnh Tĩnh Vũ rời đi. Lúc đứng đợi xe ở cửa, Thịnh Thao mới đưa cốc giữ nhiệt như cô, như dâng bảo bối. Nghe nói uống cái này sẽ dễ chịu hơn. Bởi vì Mạnh Tĩnh Vũ không thoải mái, Thịnh Thao do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời lại kế hoạch tỏ tình. Anh ta luôn cảm thấy rằng việc tỏ tình nên để lời tới lúc tình cảm của anh và cô thật tốt. Mạnh Tĩnh Vũ mở nắp cốc giữ nhiệt, cụp mắt nhìn. Cô ngây người rồi ngẩng đầu nhìn anh ta. Trong lòng cô như có một cảm xúc khác thường chảy qua. Có lẽ do rất lâu rồi không được người khác quan tâm như vậy. Rất lâu rồi chẳng có một ai vì một câu nói thuận miệng của cô mà cố gắng làm cho cô vui vẻ thêm một chút. Nếu nói cô không yêu Từ Triều Tông thì chẳng bằng nói cô đã mất đi chất dinh dưỡng. Dinh dưỡng có thể là tình yêu của cô, cũng có thể là tình yêu của anh. Lúc tình yêu của anh biến mất, cô vẫn có thể kiên trì, bởi vì cô vẫn đang yêu. Nhưng khi cô không còn yêu nữa, cuộc hôn nhân từng rất ngọt ngào lại trở thành một nấm mồ. Người trong đó sẽ có một ngày bị ngạt thở. Có lẽ cô nên đối xử tốt với Thịnh Thao một chút, tốt hơn chút nữa. Dù sao anh ta cũng là người cô thích đầu tiên sau khi ly hôn. Khí nóng bay thẳng vào mắt cô cười dịu dàng, suy nghĩ một lát rồi lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra đưa cho anh ta, dịu dàng nói: "Thịnh Thao, sinh nhật vui vẻ. Đây là câu nói thật lòng nhất ngày hôm nay, cũng là câu nói nhẹ thoải mái nhất. Cô cảm thấy rất có lỗi. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của anh ta, nhưng cô lại để một người xa lạ khác chiếm mất suy nghĩ, ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, thậm chí suýt chút nữa quên mất chàng trai trước mặt này. Thịnh Thao ngạc nhiên không thôi, anh ta không ngờ được rằng mình sẽ có quà. Anh ta rất vui mừng, muốn mở ngay ra xem nhưng lại nhận ra rằng đây là một hành vi rất không phải phép. Anh ta nhìn cô, tai khẽ đỏ lên. Không sao đâu, anh mở ra đi. Mạnh Thính Vũ cười. Em cũng không biết nên tặng quà gì mới được nữa. Anh xem thử có thích không? Nói trước nhé, không phải là món quà quý giá gì đâu. Thịnh Thao vội vàng mở quà. Trong hộp có một chiếc móc chìa khóa. Vì đây là quà sinh nhật do Mạnh Thính Vũ tặng, nên tất nhiên Thịnh Thao rất thích. Anh ta ngắm nghía, có vẻ không xác định được hỏi. Đây là một bàn tay, một quả địa cầu hả? Phải, đây là do ông chủ tự mình thiết kế, cũng coi như là có một không hai. Có ý nghĩa gì không? Thịnh Thao hỏi. Câu hỏi này đúng là đã làm khó Mạnh Thính Vũ. Cô vừa định nói thế giới chuyển động trong tay bạn, nhưng lại nuốt trở lại. Trước đây chiếc móc khóa này dành tặng cho Từ Triều Tông, bây giờ lại tặng Thịnh Thao. Có phải liệu rằng nên thay đổi ý nghĩa không? Đầu cô xoay chuyển rất nhanh, cô nói. Ừ, em chuyển động trong tay anh, đại khái là như vậy. Em cũng không biết nữa, ông chủ nói với em như vậy. Tất nhiên sau khi nói xong, Mạnh Tính Vũ bị chính mình làm cho buồn nôn. Thịnh Thao cũng đã bị lừa, trong mắt lóe lên ánh sáng. Anh ta kích động đến mức nói năng lộn xộn. Nếu bây giờ trong tay anh có một chiếc nhẫn, e rằng anh sẽ quỳ xuống cầu hôn cô. Nếu đây là một trò chơi, độ hảo cảm của nhân vật Thịnh Thao sẽ tăng lên đến 90 kể từ giây phút này. Mạnh Thính Vũ nhìn vào mắt Thịnh Thao, trong lòng thầm niệm tội lỗi, tội lỗi. Còn chẳng bằng nói thế giới chuyển động trong tay bạn, tốt hơn sự ngượng ngùng khi nói ra lời tỏ tình quê mùa này nhiều. Lúc đó Thịnh Thao đã treo chiếc móc khóa này vào chìa khóa ký túc và chìa khóa nhà của mình. Chỉ thiếu điều vỗ ngực cam đoan rằng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, anh ta sẽ dùng chiếc móc khóa này cho đến ngày anh ta nhắm mắt xuôi tay. Mạnh Thính Vũ, không cần vậy đâu. Thịnh Thao lâng lâng trở về ký túc xá. Lúc anh ta chuẩn bị ra sức khoe khoang món quà sinh nhật quý báu Mạnh Thính Vũ tặng cho mình, thì lại phát hiện ra rằng trong phòng chỉ có anh ta và Vương Viễn Bác. Thịnh Thao hỏi, mọi người đâu? Vương Viễn Bác đang chơi máy tính, không thèm quay đầu lại. Ân Minh ở quán net, Từ Trời Tông thì không biết, tóm lại là chưa về. Thịnh Thao cũng không để ý, vừa đánh răng vừa vui vẻ thưởng thức chiếc móc khóa của mình là thần thứ 100. Cùng lúc này, Từ Triều Tông đi tới quầy của quán net mua mấy chai bia rồi quay lại chỗ ngồi. Khói thuốc trong quán net lượn lờ, hun đến mức đau mắt. Một hàng màn hình máy tính đó, những máy khác đều đang chém giết trong game. Chỉ có Từ Triều Tông mở máy lên rồi để im. Anh thất thần nhìn vào đó, thỉnh thoảng uống một ngụm bia lạnh. Mấy năm nay anh có một thói quen, lúc suy nghĩ sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út của mình. Cúi đầu nhìn lại, ngón áp út trên tay trái trống không, chẳng có một vết tích nào. Sau ngày sinh nhật của Thịnh Thao là 2 ngày cuối tuần, gần đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng đến ngày ông chủ cửa hàng ký gửi sao kê. Vừa mới sáng sớm, Mạnh Thính Vũ và Tiền Tĩnh đã đi tới phố đi bộ. Tuần nào cô cũng sẽ tới cửa hàng ký gửi bổ sung hàng. Việc buôn bán rất tốt, nhưng đồ trang sức hoàn toàn là thủ công nên không thể tăng số lượng. Ông chủ cảm thấy đáng tiếc thay cho bọn họ. Sao kê xong, Mạnh Thính Vũ tính toán một chút. Tháng này cô được chia lợi nhuận khoảng 1.400 tệ. Tiền Tĩnh không phải lao động chính, nên được chia ít hơn một chút, nhưng cũng được 1.000. Ông chủ chia tiền mặt cho bọn họ xong như nhớ tới điều gì đó, lấy một tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo ra đưa cho Mạnh Thính Vũ. 2 ngày trước cô chịu có tới đây, nói rằng có hứng thú với những món đồ cô làm. Cô ấy bảo cô có thời gian, có thể liên lạc với cô ấy. Mạnh Thính Vũ nhận lấy tấm danh thiếp. Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Hinh Linh, tổng giám đốc Triệu Linh. Tiền Tĩnh lại sát lại gần, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Công ty thời trang? Cô Triệu là một trong những ông chủ của công ty này. Ông chủ giải thích với bọn họ. Cô ấy tự mình mở một cửa hàng thời trang ở bên phố Thiên, buôn bán không tệ. Ngày hôm đó cô ấy tới đã đây quan sát thực tế, muốn mở thêm một vài cửa hàng thời trang giá rẻ cho sinh viên đại học. Vừa đúng lúc chú ý tới cài áo của các cô. Nghe nói là các cô tự làm thủ công nên càng tò mò hơn. Vậy nên cô ấy nhờ tôi đưa tấm danh thiếp cho cô, muốn nói chuyện với cô một chút. Nếu có cơ hội hợp tác cũng là một chuyện tốt. Tiểu Mạnh, không phải tôi nói khoác. Nếu cô thật sự hợp tác với cô Triệu, số tiền kiếm được không chỉ dừng lại ở con số hiện nay, cũng ít cũng phải được gấp 10 lần. Lúc Mạnh Thính Vũ và Tiền Tĩnh rời khỏi cửa hàng ký gửi vẫn còn ngơ ngẩn, Tiền Tĩnh rất phúc hậu chủ động mở miệng. Thính Vũ, nếu cậu muốn nói chuyện cùng với cô Triệu, tớ có thể đi cùng cậu, nhưng tớ không tham gia đâu. Vốn dĩ những thứ này để do cậu nghĩ ra, tớ chỉ giúp cậu làm thôi. Tớ đã chiếm được hời từ cửa hàng ký gửi của cậu rồi. Loại chuyện gấp 10 lần này tớ không có mặt mũi làm cùng cậu. Nhưng mà nếu cậu thật sự kiếm được tiền, nhớ phải mời tớ ăn một bữa cơm chúc mừng nhé. Trong lòng Tiền Tĩnh rất rõ, sở dĩ lúc đó Mạnh Thính Vũ kéo cô vào hội là vì một mình làm không xuể. Cô ấy chỉ đơn thuần là giúp một tay, làm ăn nhỏ như cửa hàng ký gửi của cô, có thể gia nhập. Nhưng rõ ràng tấm danh thiếp đó là dành riêng cho Mạnh Thính Vũ. Nếu cô không tự mình nói ra, hoặc là bám lấy Mạnh Thính Vũ không buông đòi chia tiền, thì đó lại là vấn đề nhân phẩm. Mạnh Thính Vũ căn bản không hề lo lắng về chuyện này. Nhìn từ góc độ người ngoài cuộc, thậm chí là Tiền Tĩnh, bọn họ chỉ là bạn cùng phòng ký túc xá mới quen nhau được 3 tháng. Nhưng đối với Mạnh Thính Vũ mà nói, Tiền Tĩnh là một người bạn đã quen biết mười mấy năm. Cô rất tin tưởng vào nhân phẩm của Tiền Tĩnh. Tiền Tĩnh không phải là người nhìn thấy lợi ích mà không rời bỏ được. Không thành vấn đề. Mạnh Thính Vũ rất hào phóng nói. Nếu thật sự bàn bạc thành công, kiếm được tiền, tớ sẽ mời cậu ăn buffet hải sản. Mẹ ơi, đó là bữa tiệc đẳng cấp gì? Tớ đã bắt đầu mong đợi rồi đây. Thực ra có một khoảng thời gian Mạnh Thính Vũ rất phiền muộn. Cho dù có cơ hội sống lại, nhưng dường như cô không thể dứt khoát thay đổi tương lai của mình. Người bình thường ở trong xã hội này nhỏ bé như một hạt cát. Khi con sóng lớn của thời đại tràn tới, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Cô biết được những ngành nghề nào trong tương lai có thể kiếm được tiền. Nhưng sau đó thì sao? Cô không có một kỹ thuật, hai không có bối cảnh. Muốn khơi dậy cơn sóng quả thực là điều viển vông. Ví dụ như khi cơn sóng bất động sản ập tới, rất nhiều người đang tiếc nuối rằng tại sao năm đó giá nhà chỉ 3-4 nghìn một mét vuông lại không mua. Cẩn thận ngẫm lại, khi đó lương mới chỉ được khoảng 1.000 tệ, muốn mua cũng chẳng có năng lực để mua. Giá trị của một tấm bằng tốt nghiệp đại học Yên Sơn trên thị trường làm việc rất cao, nhưng điều đó không có nghĩa là những sinh viên chưa tốt nghiệp đại học Yên Sơn cũng có thể thoải mái tỏa sáng trong thị trường việc làm. Ngưỡng cửa thấp nhất của thị trường việc làm là sinh viên vừa tốt nghiệp. Hiện giờ cô mới là sinh viên năm nhất. Cho dù đứng đầu của Đại học Yên Sơn thì những công ty khác cũng chẳng cần cô. Nhưng tâm trạng phiền muộn này rất ngắn ngủi. Kiếp trước cô đã trải qua cuộc sống xa hoa, vô lo vô nghĩ quá lâu, nó cũng chẳng vui vẻ. Tự nhiên người khác nghĩ, bây giờ sống lại, mục tiêu hàng đầu của cô là khiến bản thân phải sống thật vui vẻ. Giờ phút này, cho dù sau lưng cô là chiếc ba lô mấy chục tệ, ăn một bữa cơm 10 tệ ở nhà ăn, ở trên một chiếc giường chật hẹp, cô cũng cực kỳ thoải mái. Mạnh Thính Vũ không vội liên lạc với Triệu Linh. Cô muốn chuẩn bị thật tốt. Trước tiên là lên mạng tìm kiếm quy mô và tố chất của công ty thời trang Hinh Linh. Sau đó phải đến cửa hàng xem xét. Cô nhớ mang máng có một người bạn cấp 3, lúc học đại học bị lừa và bán hàng đa cấp. Người nhà phải tốn rất nhiều tiền, công sức mới đưa được người ra ngoài. Phải loại bỏ khả năng người ta là kẻ lừa đảo bán hàng đa cấp trước, rồi mới tiến hành tới bước thương lượng. Cô còn muốn tìm một người quen hiểu về pháp luật giúp cô giữ cửa. Mặc dù cô không cảm thấy rằng một người làm bà chủ như người ta lại lừa một sinh viên nghèo khó như cô, nhưng chỉ cần chạm đến lợi ích thì cần phải để ý nhiều hơn. Mạnh Thính Vũ bận chết đi được. Thịnh Thao gửi mấy tin nhắn liền nhưng cô không có thời gian xem. Mặc dù kiếp này cô không đi theo con đường giàu có, nhưng trong thể không có nhiều tiền, đúng là vẫn không vui vẻ cho lắm. Giống như cơ hội này, vẫn cần phải để tâm. Theo như ông chủ cửa hàng ký gửi cho biết, sau khi việc này thành công, nói không chừng cô thật sự vẫn có thể kiếm được một khoản. Thịnh Thao ở trong phòng ký túc mòn mỏi chờ đợi tin nhắn trả lời của Mạnh Thính Vũ. Trước đây cảm thấy rất gian nan, nhưng giờ lại thấy vừa buồn vừa vui. Thực ra quan hệ của bọn họ hiện giờ rất mập mờ, chỉ còn thiếu một thủ tục, do cô tự mình đóng dấu xác nhận anh ta là bạn trai cô. Ngay cả việc sau khi xác định quan hệ xong, anh ta cũng nghĩ xong cả rồi. Đầu tiên, anh ta muốn công bố tin tức này lên trên mạng. Ảnh anh ta cũng đã chọn xong, là do anh ta chụp trộm. Lúc anh lấy vé xem phim xong, đi tìm cô đang ngẩng đầu nhìn poster trên phim tường. Giây phút đó anh như bị quỷ thần sai khiến mà lấy ra máy ảnh chụp ấn vài cái, lưu lại khoảnh khắc này. Hai là anh muốn đi học cùng cô, đến thư viện cùng cô, đến nhà ăn cùng cô, để tất cả mọi người nhìn thấy cô đều biết anh ta là bạn trai cô. Tốt nhất là khiến những người còn tơ tưởng đến cô phải chủ động rút lui. Cuối cùng anh ta hy vọng, sau khi bọn họ yêu nhau một thời gian, anh ta sẽ đưa cô về ra mắt cha mẹ anh ta. Anh ta muốn cô thấy rằng cha mẹ anh ta rất tốt, nhà anh ta cũng rất tốt. Trước giờ Thịnh Thao chưa từng thích ai đến vậy, thích đến mức ngay cả quan hệ yêu đương còn chưa xác định. Anh ta đã nghĩ đến việc sau này. Nghĩ mãi, cuối cùng đối phương cũng đã trả lời tin nhắn. Mạnh Thính Vũ, vừa nãy đang bận. Dọa em hết hồn. Vừa nãy em tới phòng khác tìm người, phát hiện trên ban công của bọn họ trao đồ của nam sinh, là bạn trai của đàn chị. Đàn chị nói giặt một bộ quần áo tốn nửa gói một giặt. Ha ha. Thịnh Thao nhất thời chột dạ. Anh ta luôn cảm thấy Mạnh Thính Vũ đang ám chỉ bản thân điều gì đó, vội vàng trả lời. Một cá nhân không thể đại biểu cho tất cả nam sinh bọn anh được. Đồ của anh không bẩn. Một gói bột giặt, anh có thể dùng một năm. Mạnh Thính Vũ, tốt nhất bột giặt của anh nên là gói 20 cân. Mới đầu Thịnh Thao còn chưa hiểu nghĩa là gì. Lúc phản ứng lại anh ta trực tiếp gọi điện tới. Đầu máy bên kia vừa nhấc máy anh ta đã vội vàng nói. Anh không có ý đó. Anh thật sự không bẩn. Tuần nào cũng mang đồ về nhà giặt. Vậy nên dùng rất ít bột giặt. Mạnh Thính Vũ nổi lên suy nghĩ trêu chọc. Sau khi ừ một tiếng cô lại hỏi. Vậy nên tuần nào anh cũng chất quần áo bẩn thành đống, rồi đem về nhà cho mẹ giặt anh giặt à? Không phải. Thịnh Thao mới phát hiện ra rằng anh ta vừa đào cho bản thân một chiếc hố cực lớn. Được rồi, là giặt bằng máy giặt. Anh ta tự kiểm điểm. Có phải anh lười quá không? Có chút. Cô không nói quần áo thu đông, giày cô cũng để một tuần đem về nhà giặt một lần, giặt bằng máy giặt. Thịnh Thao biết bản thân đang ở trong thời điểm quan trọng, càng lúc này càng không thể tuột xích. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ tự giặt tất cả quần áo của mình. Mạnh Thính Vũ trêu chọc. Bắt đầu làm một người đàn ông tốt đó nha. Thịnh Thao chỉ cảm thấy đầu dây bên kia điện thoại như có một dòng điện. Nếu không, tại sao tai anh ta lại như tê vậy? Quen biết mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên anh ta nghe được cô dùng từ đàn ông để gọi mình. Thịnh Thao biết cô thích nghe những lời này. Anh đang định cam đoan rằng không chỉ có quần áo, sau này anh ta còn tự mình cọ giày nữa. Đợi tới khi kỹ thuật của anh ta tốt hơn, anh ta có thể giúp cô giặt áo khoác. Ai mà biết được rằng những lời nói ngọt ngào xến sẩm đó còn chưa ra khỏi miệng, ngoài cửa đã truyền tới tiếng người mở cửa. Anh ta nhìn về phía cô. Đó là Từ Triều Tông một đêm chưa về. Sao vậy? Mạnh Tính Vũ đầu dây bên kia hỏi. Thịnh Thao mơ hồ. Bạn cùng phòng về rồi. À, phải để lần sau nói tiếp. Đúng lúc em còn có chút chuyện chưa làm xong. Được rồi. Thịnh Thao giảm nhỏ âm lượng. Vậy chiều nay em có rảnh không? Ăn ở nhà hay ăn bên ngoài? Từ Triều Tông đang cởi bỏ áo khoác nghe thấy câu này và anh ngừng lại. Trước đó đã từng có rất nhiều lúc khi anh ở trong phòng ký túc, thỉnh thoảng nghe Thịnh Thao gọi điện với người khác, nói những lời ngọt ngào phù phiếm cùng với một đống những lời nói nhảm. Ăn cơm chưa? Ngủ chưa? Có muốn uống trà sữa không? Anh xuống mua. Có muốn ăn hoa quả không? Lát nữa có muốn cùng nhau đi dạo không? Phải rồi. Gần đây có một bộ phim rất hay. Ví dụ như vậy. Bây giờ phát hiện khi người đầu dây bên kia là Mạnh Thính Vũ, Từ Triều Tông khó mà kiềm chế được vẻ mặt u ám. Anh hít thở một hơi sâu. Những cảm xúc này chẳng qua chỉ là do cơ thể chưa trưởng thành sinh ra dục vọng chiếm hữu ngây thơ, vô vị mà thôi. Nó không có ý nghĩa gì hết. Cũng không nên giữ chân anh. Từ Triều Tông cầm quần áo sạch đi thay. Lúc vào trong phòng tắm, anh không khống chế tốt lực, khiến cửa sập một tiếng to. Mạnh Tính Vũ ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, ngờ ngợ hỏi. Tiếng gì vậy? Thịnh Thao không biết Từ Triều Tông đang nổ điên cái gì. Phẩm chất tốt đẹp khiến anh ta không thể nói cho Mạnh Tính Vũ những từ như tên thần kinh. Bạn cùng phòng đóng cửa. À, em thì làm chị giúp đỡ. Tiện mời chị ấy ăn bữa cơm. Vậy được. Mỗi lần đều là Thịnh Thao đợi Mạnh Tính Vũ cúp máy xong anh ta mới tắt. Hôm nay không có tiết. Câu lạc bộ cũng chẳng có hoạt động gì. Trừ việc đợi Mạnh Thính Vũ trả lời tin nhắn ra, anh ta cũng chẳng biết nên làm gì. Nằm trên giường cũng chán. Nghĩ đến việc lúc nãy trong điện thoại nói, anh ta càng nhìn giường chiếu, bàn học của mình, càng phát hiện ra không vừa mắt. Có phải anh ta hơi lôi thôi không? Nghĩ tới nghĩ lui, sau khi lấy một chiếc khăn mới từ trong tủ ra, anh ta bắt đầu lấy một chậu nước bắt đầu dọn dẹp. Từ Triều Tông ra ngoài đã nhìn thấy một màn như vậy. Con người Thịnh Thao rất tốt, nhưng về phương diện sinh hoạt cũng lười như những nam sinh khác. Quần áo cũng là hàng tuần đem về nhà giặt. Bàn học thì lộn xộn, giày dép xếp không ngay ngắn. Ở chung hơn một năm, từ Triều Tông chưa từng thấy anh ta dọn dẹp được mấy lần. Thịnh Thao đang chuẩn bị thay nước, thấy từ Triều Tông nhìn mình. Tính tình anh ta rất tốt, sớm đã quên mất chuyện lúc nãy từ Triều Tông dùng sức sập cửa. Anh ta hơi xấu hổ nói: "Tôi dọn một chút, vừa nãy đã hứa với cô ấy sau này phải giữ vệ sinh." Từ Triều Tông lặng lẽ nhìn anh ta bận rộn, cho dù trong lòng có một ngọn lửa không tên, nhưng anh ta thật sự không phải 19 tuổi. Những cảm xúc này đều có thể đè nén rồi tiêu hóa. Đúng lúc anh đang chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ, rời đi, thì tầm mắt vô tình liếc qua bàn học của Thịnh Thao. Trên bàn học có một chiếc móc khóa, ngay lập tức sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Từ Triều Tông nhìn chằm chằm chiếc móc khóa đó, anh tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác, nếu không tại sao đồ của anh lại ở chỗ Thịnh Thao. Trong cuộc đời của Từ Triều Tông, ý nghĩa của chiếc móc khóa này thậm chí còn lớn hơn cả nhẫn kết hôn. Về sau, khi móc khóa dần trở nên cũ kỹ, anh không hề vứt đi mà đặt trong ngăn kéo bàn làm việc. Treo vào đó cũng toàn là chìa khóa tủ sắt ngân hàng. Chỉ nghĩ thôi đã biết thứ này quan trọng với anh thế nào. Thịnh Thao đi tới, thấy Từ Triều Tông đứng im như tượng. Anh ta nhìn theo tầm mắt của anh. Trong tầm mắt của Từ Triều Tông, Thịnh Thao cầm chiếc móc khóa đó lên ngắm nghía. "Đây là quà sinh nhật Thịnh Vũ tặng cho tôi. Cô ấy nói là có 102, có đẹp không? Bàn tay này làm rất giống thật. Khỏi phải nói, giờ còn có hàng thủ công. Ông chủ đúng là rất giỏi." Ngày đó xảy ra sai sót, sự việc cũng đi theo một hướng khác. Từ Triều Tông ngây người suy nghĩ. Vốn là lần đầu gặp mặt của anh và Mạnh Thính Vũ lại biến thành cuộc gặp của cô và Thịnh Thao. Món quà sinh nhật vốn thuộc về mình lại bị Mạnh Thính Vũ tặng cho Thịnh Thao. Chưa từng có giây phút nào rõ ràng hơn hiện tại. Cuối cùng, anh cũng nhận ra rằng lúc đó anh không chỉ đưa ra một quyết định, anh còn phải đối diện với những ký ức vốn phải thuộc về anh. Tất cả đều biến thành chuyện của một người khác. Thịnh Thao còn muốn nói gì cho Từ Triều Tông nghe ý nghĩa đằng sau món quà sinh nhật này, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Từ Triều Tông đã đi ra ngoài nhanh như một cơn gió. Cho dù anh ta có ngốc nghếch đến đâu, cũng có thể nhận ra được Từ Triều Tông không bình thường. Huống hồ anh ta cũng chẳng phải kẻ ngốc. Chuyện về bữa tiệc sinh nhật lần trước lại xuất hiện trong đầu anh ta. Thịnh Thao thu lại biểu cảm trên mặt, mặt không thay đổi kéo ghế ngồi xuống. Từ Triều Tông đối xử với Mạnh Thính Vũ có một loại quan tâm anh ta không thể nói thành lời. Đàn ông hiểu rõ đàn ông hơn. Từ Triều Tông bắt đầu như vậy thường chỉ có một lý do: anh ta có tâm tư khác với Mạnh Thính Vũ. Vừa gặp đã yêu. Thịnh Thao càng nghĩ sắc mặt lại càng khó coi. Liên quan đến kinh nghiệm từ nhỏ, nếu là Ân Minh hoặc Vương Viễn Bác thích Mạnh Thính Vũ, anh ta sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Anh ta rất tự tin rằng hai người này không phải đối thủ cạnh tranh của anh ta. Nhưng nếu như người ngấp nghé Mạnh Thính Vũ là Từ Triều Tông thì sao? Mới nghĩ vậy thôi, anh ta đã cảm thấy cực kỳ bất an và khó chịu rồi. Phải khiến Từ Triều Tông biết khó mà lui. Từ Triều Tông bước nhanh ra khỏi ký túc xá, sắc mặt u ám. Có bạn học đi qua muốn chào hỏi anh, nhưng khi thấy anh như vậy thì đều từ bỏ ý định. Chẳng ai muốn đụng phải điều xui xẻo này. Dường như Từ Triều Tông không cảm nhận được gió lạnh. Anh như đang thi đấu với ai đó. Mãi tới khi tới trạm xe bớt mới thả lỏng nắm đấm. Trong chuyện chia tay này, đàn ông vẫn luôn nhận ra rất muộn màng. Đau khổ tới cũng rất muộn. Khoảng thời gian xử lý thủ tục ly hôn với Mạnh Thính Vũ đó, tâm trạng của Từ Triều Tông cũng không tốt. Nhưng lúc đó suy nghĩ và lo lắng của anh đều đứng trên góc độ thực tế. Công ty của anh đã lên sàn chứng khoán. Gia đình ổn định sẽ là điểm cộng của anh, cũng có tác dụng tích cực đối với hình tượng của doanh nghiệp. Ảnh hưởng tiêu cực do hôn nhân đem tới quá lớn. Mạnh Thính Vũ quyết tâm muốn rời khỏi anh. Đến cả cổ phần công ty cũng chẳng cần đã đi rút tiền. Thỏa thuận ly hôn mà cô để lại, luật sư đề ra đều là cô nhượng bộ. Cô cũng từng ồn ào đòi chia tay như thế. Nhưng anh biết cô thật sự không muốn chia tay. Cô giống như một đứa trẻ muốn sự quan tâm và đồ chơi. Vậy nên anh có thể xoay chuyển. Bởi vì như vậy cô cũng rất vui. Mà từ đầu tới cuối anh cũng chưa từng muốn rời xa cô. Nhưng lần đó anh biết cô thật sự muốn rời đi. Không chỉ là nói miệng, cô chặt đứt mọi con đường. Cha Mạnh mẹ Mạnh hết lòng khuyên bảo, nhưng cô không nghe. Giây phút đó cô như tường đồng vách sắt, không ai khuyên nhủ được cô. Lúc đó anh cũng rất tức giận, khó hiểu. Không hiểu tại sao ngày tháng trôi qua đang yên bình như vậy, cứ phải dày vò thành cái dạng này. anh không hiểu cô còn muốn gì nữa. Ngay cả câu nói anh không yêu em nữa, đó cũng chỉ là buột miệng lúc tức giận. Cô hiểu rõ nhất làm thế nào để tổn thương lòng tự trọng của anh. Đối với một người đàn ông hơn 30 tuổi mà nói, anh có thể khịt mũi khinh bỉ tình yêu, nhưng trong sâu thẳm thâm tâm, anh vẫn hy vọng tình yêu của vợ đối với mình 10 năm như một. Khi vợ nói mình không còn yêu nữa, anh cảm thấy không thể nào chịu nổi. Anh đã làm gì? Anh đã làm sai điều gì? Có chỗ nào mà anh làm chưa tốt hay không? Lúc này Tiểu Từ Triều Tông cực kỳ chán ghét tiết mục sống lại này. Anh muốn quay về hơn bất cứ lúc nào hết. Anh không cần truy cứu đến cùng, cũng không muốn tự kiểm điểm. Người hy vọng khi sửa chữa sẽ có một kết quả tốt hơn mới cần tự kiểm điểm. Anh đã chán ghét việc tiến tới cuộc hôn nhân đáng chết đó đối với bất cứ ai. Sống lại mấy tháng qua, tâm trạng của Từ Triều Tông vẫn luôn rất bình tĩnh. Anh cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch. Nhưng giờ phút này tất cả những cảm xúc tiêu cực đều theo chiếc móc khóa vốn là của anh, lại bị người khác trộm đi cuộn trào tới. Thiệu Linh nhìn thấy Từ Triều Tông từ phía xa. Anh chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cho dù môi mỏng đã mím chặt thành một đường thẳng, hàm dưới căng ra. Toàn thân tỏa ra hơi thở người lạ chớ tới gần, nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác. Thiệu Linh chỉ có thể nhìn góc nghiêng của anh, bước chân cô ta cũng nhanh hơn. Giọng nói trong trẻo. Từ Triều Tông, thật trùng hợp quá. Cậu còn nhớ tôi không? Từ Triều Tông nhìn cô ta nhíu mày. Thiệu Linh phát hiện dường như tâm trạng của người này không tốt. Chúng ta từng gặp nhau trong tiệc sinh nhật của anh Thao. Tôi là Thiệu Linh, cùng chung câu lạc bộ nhiếp ảnh với anh Thao. Lúc này Từ Triều Tông mới nhớ ra, Vương Viễn Bác từng nói với Mạnh Thính Vũ là được Thiệu Linh dẫn tới vườn hoa hồng đó mới quen biết Thịnh Thao. Vậy nên tất cả những sai lầm này đều do người trước mặt gây ra. Là cô ta khiến Mạnh Thính Vũ quen biết Thịnh Thao. Thiệu Linh cười hai tiếng. Từ Triều Tông lại thu lại tầm mắt lạnh nhạt ở một tiếng coi như đã chào hỏi. Câu chuyện này không thể nói tiếp được nữa. Sau khi Thiệu Linh biết được thân phận nó tạm biệt, cô ta nhanh chóng rời khỏi chạm xe bớt như con ma đuổi sau lưng. Trong gió lạnh, cô ta vừa đi về phía vườn trường, vừa cầm điện thoại điên cuồng than phiền với Diệp Tư Tư. Đệt, tôi vừa gặp Từ Triều Tông, đã hiểu rõ câu nói đó của cậu là ý nghĩa gì rồi. Thiệu Linh nói, theo đuổi chó heo cũng không theo đuổi Từ Triều Tông. Cậu có biết không? Người này thật đáng sợ. Tôi nói chuyện với cậu ta không trả lời thì cũng thôi đi. Đó là do cậu ta không có lễ độ. Nhưng lúc cậu ta nhìn tôi, chân tôi nhũn cả ra. Tôi nghi ngờ cậu ta là người sẽ bạo lực gia đình sau khi kết hôn. Diệp Tư Tư trả lời tin nhắn rất nhanh. Không đến mức đó đâu. Tuy cậu ấy không thích nói chuyện với người khác, nhưng con người cậu ấy cũng không xấu. Ai hỏi mượn bút cậu ấy cũng cho mượn. Hỏi bài cậu ấy cũng cho trả lời. Chỉ là không thích tám chuyện với người khác thôi. Trước đây có một đàn chị ngồi xe su, dù suýt chút nữa xảy ra chuyện không may. May mà cậu ấy đi qua giúp đó. Cũng vì vậy mà đàn chị theo đuổi cậu ấy hơn nửa năm. Nếu cậu nói cậu ấy là người kém cỏi, vậy thì thật sự không đến mức đấy. Diệp Từ Từ vẫn rất bao che. Rất nhiều người đàn ông ỷ vào việc bản thân có một chút nhan sắc đã đi chơi đùa tình cảm của người khác, còn yêu đương với mấy người một lần một lúc. Từ Triều Tông thì không giống vậy. Cậu xem, đời sống cá nhân của cậu ấy rất sạch sẽ, vừa chịu khó học hành, còn làm mấy việc ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng thì thật sự không có khuyết điểm gì dành để chỉ trích. Có thể do hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt thôi. Tôi phục rồi. Người bình thường không chịu đựng được. Tôi muốn xem sau này vị dũng sĩ nào có thể hạ gục cậu ta. Loại người này chắc chắn là có tượng gỗ. Tượng gỗ? Đúng vậy đó, nữ sinh khoa chúng tôi đều tò mò. Thiệu Linh nói. Rồi từ từ sẽ có tiên nữ trị được cậu ta. Từng trị cậu ta đến mức ngoan ngoãn nghe lời.